Lược Thiên Ký, chương 316, 316, để ngươi chọc ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, theo Hoàng Phủ Đạo Tử đi tới thần đài đến, Phương Hành hơi nhấc đầu, cẩn thận quan sát hắn. Đây là một cái trên người mặc nát lam pháp y trẻ tuổi nam tử, mi tâm khắc rõ một cái nhàn nhạt hoa sen dấu ấn, có vẻ phi thường trẻ tuổi, hồn nhiên không thấy được hắn đã có 35 tuổi, mới nhìn đi, cũng chỉ so với Phương Hành lớn hơn 3, 4 tuổi dáng dấp, hắn mặt không hề cảm xúc, có được tuấn mỹ dị thường, vóc người thon dài, cất bước trong lúc đó, tựa hồ có ngôi sao tại bào phục thượng lưu chuyển, phiên phiên như tiên nhân. Đây chính là Hắc Thủy Ven Hồ, ẩn hoàng thế gia Hoàng Phủ gia đạo tử sao? Nam Chiêm hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu số 1, tên Lưu Thần Bi, mà xếp hạng tại thiên cương số lượng người tuổi trẻ. Vô số nữ tử trong lòng hoàn mỹ thần đệ, vô số nam tử trong lòng thần tượng. Cũng là chính mình muốn giết người. Theo hắn từng bước tới gần, Phương Hành thật dài thở một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, hiển nhiên Hoàng Phủ Đạo Tử cũng sắp phải đi đến trước người mình, hắn đột nhiên thả xuống trong tay cây nho, sau đó từ bên cạnh một cái nữ hầu trong tay tiếp nhận bầy đặt bầu rượu khay, sau đó nhẹ nhàng cười tiến lên nghênh tiếp, nụ cười tự nhiên mà vô hại, đầy mắt đều là tâm tình vui sướng. Đạo Tử khổ cực, xin mời uống cạn chén này. Phương Hành trong tay nâng khay, nửa quỳ ở Hoàng Phủ Đạo Tử trước người, đem bầu rượu giơ lên đỉnh đầu. Lần này cử động, ngoài dự liệu của mọi người, nhất thời để cái kia nguyên bản phụ trách nâng bầu rượu nữ hầu sợ hãi đến mặt không có chút máu. Liền ngay cả cái kia lễ quan cùng phụ trách giáo hóa mấy cái nữ hầu ma ma, cũng âm thầm lấy làm kinh hãi. Mấy cái nữ hầu bưng hoa tươi cùng dị quả, rượu ngon, chỉ là một cái quá tràng mà thôi, tuần chính là cổ lễ, chỉ là từ dưới đài đi tới thần đài như thế một cái ngăn ngắn quá trình. Hoàng Phủ Đạo Tử đương nhiên sẽ không thèm ăn đến thật sự ăn một viên cây nho, hoặc là rót một ly uống rượu, càng sẽ không như những kia dung tục phàm tục hiệp khách giống như vậy, niệp một đóa hoa tươi ghé vào tị một bên ngửi trên một hồi, biểu hiện sự phong lưu của chính mình lỗi lạc. Chỉ có điều, Phương Hành lúc này tiến lên đón, tại loại cục diện này, ngược lại cũng không có vẻ quái dị. Dù sao bây giờ toàn bộ Hoàng Phủ gia gia tướng cùng nô bộc đều là đầy mặt nụ cười, vô cùng phấn khởi dáng dấp, mà Phương Hành này nụ cười vô hại cùng trong đôi mắt vẻ mừng rỡ. Xem ra cũng toàn không giống giả bộ, này lại làm cho người không biết xem ra cực kỳ tự nhiên, thậm chí liền ngay cả trên thần đài diện Hoàng Phủ Già Lam, đều cảm thấy vậy đại khái là lễ quan an bài xuống cử động, cũng hoàn toàn ổn thỏa. Hoàng Phủ Đạo Tử cũng bất giác khác thường. Đúng là cảm giác rất thú vị dáng vẻ, khẽ mỉm cười, tay trái đề trụ tay phải tay áo lớn, thon dài 10 ngón đưa ra ngoài, bưng lên khay bên trên chén rượu, hướng về trên thần đài diện Hoàng Phủ Già Lam hơi ra hiệu, sau đó hướng về tứ phương chúng tu hơi ra hiệu, tiêu sái khí độ cùng với cái kia đẹp trai vô song khuôn mặt. Thực tại có vẻ không giống phàm tục bên trong người. Hoàng Phủ Đạo Tử, quả không hổ là rồng trong loài người. Cầu chúc Hoàng Phủ Đạo Tử đi tới Thần Châu, kế hoạch lớn đại triển. Trong đám người. Tự có thiện nịnh nọt tu sĩ cao giọng kêu to, ở trong đám người ồn ào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, cũng có vẻ cực kỳ náo nhiệt, chính là Hoàng Phủ gia gia tướng trên mặt, cũng đều lộ ra không kìm lòng được mỉm cười. Mà tại nụ cười này bên trong, Hoàng Phủ Đạo Tử kính quá bốn phía. Khẽ mỉm cười, giơ lên đỉnh đầu. Chúng đạo hữu uống thắng. Sau đó hai tay hắn chấp chén. Tập hợp đến bên môi, ngửa đầu uống cạn. Trong đám người. Đám tu sĩ nhất thời vang lên một đám lớn khen hay tiếng, bầu không khí đạt đến cực điểm. Chính là đứng trên đài Hoàng Phủ Già Lam, cũng nhẹ giọng thở dài, này một đời Hoàng Phủ gia đạo tử, thật là khí độ phi phàm, có thể so với chính mình năm đó cường hơn nhiều, người này số mệnh càng là rất tốt, tuổi còn trẻ, tu vi kinh người không nói, càng đụng tới huyền quan lạc thế bực này đại sự, đợi đến đi tới Thần Châu, nói không chắc thật có thể kế hoạch lớn đại điện, làm cho Hoàng Phủ gia nhiều năm trước tới nay trở lại quy Thần Châu nguyện vọng trở thành sự thật. Mà tại khoảng cách Hoàng Phủ gia hành cung cách xa mấy chục dặm giữa không trung, Đại Tuyết Sơn một mạch bốn vị lão tổ cũng tại xa xa quan sát, sau một hồi lâu, bọn họ khe khẽ lắc đầu, nghĩ thầm Hoàng Phủ gia này một đời gia bực này kinh tài tuyệt diễm nhân vật, chỉ có thể nói Hoàng Phủ gia số mệnh không chỉ có chưa tuyệt, trái lại càng thịnh a, Nam Chiêm tu sĩ muốn từ Hoàng Phủ gia ràng buộc dưới thoát thân đi ra, e sợ còn rất khó. Mà lúc này nửa quỳ tại Hoàng Phủ Đạo Tử trước người Phương Hành, nhìn Hoàng Phủ Đạo Tử giơ chén rượu lên, tay áo lớn bên dưới, lộ ra rõ ràng trắng nõn giống như ngà voi bình thường cổ, trong đôi mắt cũng đột nhiên lộ ra một tia sát cơ, vào đúng lúc này, trước hắn vì phòng ngừa bị Hoàng Phủ Già Lam như vậy kim đan cao thủ phát hiện, mà vẫn hết sức áp chế linh lực, vào lúc này điên cuồng vận chuyển lên. Xì. Linh lực vận chuyển thực tại quá điên cuồng, làm cho trên người hắn biến hóa ngụy trang, vào lúc này đột nhiên xé rách, mảnh vỡ tung tóe. Phương Hành chân thân, vào đúng lúc này đột nhiên nhảy lên, hai tay vung vẩy, trong tay đã có thêm một thanh so phổ thông trường kiếm dài ra gấp 3, cũng rộng gấp 3 màu đen cự kiếm, dị thường xấu, dị thường cựu, nhưng sát khí cũng dị thường trùng. Một tiếng giống to, Phương Hành vung vẩy màu đen cự kiếm, hướng về Hoàng Phủ đạo tử trên cổ chém qua. Vào đúng lúc này, trên người hắn linh lực lấy so bình thường nhanh gấp 10 lần tốc độ điên cuồng thiêu đốt, vậy thì tương đương với, hắn đem chính mình một thân tu vi, tại chiêu kiếm này trong lúc đó, hoàn toàn phát huy đi ra, tại hắn đỉnh đầu, thậm chí đều hiện lên một đoàn như ẩn như hiện màu đen ma khí, cái kia chính là hắn đạo cơ bên trong, ma thai hiện ra, mà tại màu đen ma khí bên trong, tự ý giặt rào. Màu tím trung phẩm đạo cơ, trúc cơ trung kỳ đỉnh cao tu vi. Ngập trời linh lực một chiêu kiếm trong lúc đó hoàn toàn bốc cháy lên, tiêu hao sạch sẽ. Trong đó, càng là Phương Hành gần nhất ngày đêm tìm hiểu màu đen cự kiếm dành cho hắn vô danh công quyết, đó là một loại chuyên dụng với thiếp thân cận chiến công quyết, tương tự phàm tục võ kỹ, trải qua quãng thời gian này tham nghiên, Phương Hành dĩ nhiên phát hiện này công quyết thực tại huyền ảo cực kỳ, hắn quãng thời gian này tới nay, ngày đêm tham nghiên, vẫn luôn không cái gì tiến triển, bởi vì bộ này công quyết thực sự quá khó. Nhưng đến lúc này, hắn cũng không để ý, vì liều mạng, toàn lực sử dụng tới bộ này công quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời khắc này, vì giết người, hắn hết sức chăm chú, tâm thần thủ một, dĩ nhiên chém ra tìm hiểu này công quyết tới nay hoàn mỹ nhất một chiêu kiếm. Chiêu kiếm này, bạo phát đi ra sức mạnh, thậm chí đã vượt qua trúc cơ cảnh tu sĩ có thể chém ra đến một chiêu kiếm. Bản thân Phương Hành nổi lên, vung kiếm mà chém, đến chiêu kiếm này chém tới Hoàng Phủ đạo tử trên cổ, thậm chí đều không có trung gian quá trình. Chỉ là một chốc cái kia, chiêu kiếm này cũng đã chém tới Hoàng Phủ đạo tử trên cổ, mũi kiếm thấm nhiên, khí lạnh thẩm thấu tiến vào Hoàng Phủ đạo tử cái cổ, mà vào đúng lúc này, Hoàng Phủ đạo tử cũng kinh hỉ lại đây, hắn căn bản không nghĩ tới, chính mình nữ hầu, tại sao lại bỗng nhiên đã biến thành như vậy một cái quái lạ nhân vật, vung kiếm chém giết chính mình, bởi vì như hắn loại thân phận này người, hầu như sẽ không chịu đến ám thương. Mặc dù có ám sát, tựa hồ cũng không nên ở vào thời điểm này. Càng không thể có người ngụy trang thành một người khác, chính mình nhưng toàn chưa phát hiện. Chỉ có điều, hắn nhưng không có thời gian muốn nhiều như vậy. Nổi giận gầm lên một tiếng, chén rượu trong tay hướng về Phương Hành quăng lại đây, tay trái bốc lên huyền ảo pháp quyết, tại trong lòng bàn tay, thình lình xuất hiện một con huyền vũ linh thú hình tượng, lấy cái kia dày nặng cứng rắn mai rùa cản hướng về đạo kia miễn cưỡng chém tiến vào cổ mình bên trong màu đen cự kiếm, tay phải thì lại ngón giữa và ngón trỏ cùng tồn tại như kiếm, trực giết hướng về phía Phương Hành ngực, đầu ngón tay kiếm ý uy nghiêm đáng sợ, liền như chân chính lợi kiếm. Dù cho là ở đây chờ thời khắc nguy cấp, hắn vẫn cứ có thủ có công, đồng thời sử dụng tới hai đạo kinh người huyền pháp, một thân thực lực kinh người biểu lộ không thể nghi ngờ, tại Hoàng Phủ đạo tử trong lòng, chính mình này lạng thức huyền pháp bất kỳ một chiêu, đều đủ để hóa giải chính mình tình thế nguy cấp, chỉ tiếc, hắn bây giờ đụng với chính là Phương Hành, là đã phong tới cực điểm, một lòng muốn lấy hắn trên gáy đầu người Phương Hành. Oanh! Đối mặt Hoàng Phủ đạo tử đâm về phía mình ngực chỉ kiếm, Phương Hành căn bản không thèm quan tâm, hai mắt trừng trừng, vẫn cứ đem toàn thân linh lực đều tụ tập đến trong tay màu đen cự kiếm bên trên, mạnh mẽ chém về phía Hoàng Phủ đạo tử cái cổ, chiêu kiếm này sức mạnh mạnh như thế, mơ hồ có gặp thần sát thần, ngộ Phật giết Phật vô thượng kiếm ý, ôm theo Phương Hành một khang tức giận cùng ngập trời sát khí, trực chém hạ xuống. Oành! Huyền vũ mai rùa phá nát, thậm chí cũng không có tạo được bất kỳ ngăn trở nào Phương Hành chiêu kiếm này tác dụng. Màu đen cự kiếm, hầu như không hề đình trệ, liền nát mai rùa, đứt đoạn mất Hoàng Phủ đạo tử nửa con tay, sau đó thẳng tắp chém tiến vào cổ của hắn bên trong, cũng cùng này đồng thời, Hoàng Phủ đạo tử chiêu kiếm đó chỉ, giết mặc vào. Đâm qua, Phương Hành ngực, trực tiếp tại ngực hắn lưu lại một cái lỗ máu, nhưng đối với cái này vết thương khủng bố, Phương Hành thậm chí ngay cả mi tâm đều không nháy mắt một cái, đầy mặt nhẫn tâm cùng cảm giác hưng phấn. Phốc! Màu đen cự kiếm đảo qua Hoàng Phủ đạo tử cái cổ, cũng đem ánh mắt của hắn cùng vẻ mặt đọng lại. Để ngươi chọc ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành vung quá chiêu kiếm này, mới liều mạng kêu lên, giọng nói như chuông đồng, thô bạo vô song, mà đang tiếng kêu bên trong, hắn căn bản liền một khắc đều liên tục, nhảy lên thân hình cũng không hạ xuống, đưa tay liền nắm lấy Hoàng Phủ đạo tử búi tóc, sau lưng cánh vàng lóe lên, hướng về xa không chạy trốn, cũng là vào lúc này, trong đám người đã lao ra một con to lớn đại quạ đen, đồng thời một đạo màu đen quân cờ bay lên. Tình cảnh này, thực sự quá kinh người, liền phảng phất một con vô hình khủng bố bàn tay lớn, làm sợ hãi chu vi hết thảy tu sĩ. Thậm chí liền ngay cả Hoàng Phủ gia tọa chấn với này tu sĩ Kim Đan Hoàng Phủ Già Lam, đều bị tình cảnh này kinh sợ đến mức run lên lạng tức thời gian, mãi đến tận Hoàng Phủ đạo tử cảnh khang bên trong máu tươi phun một cái ba trượng, hóa thành một đạo màu máu suối phun, hắn mới tỉnh táo lại. Hoàng phủ đạo tử Cảnh Khang bên trong máu tươi, phun tung tóe đến hồng thảm trên, dị thường chói mắt. Chu vi, bởi vì có thung lũng duyên cớ, cái kia quát to một tiếng còn tại qua lại vang vọng. Để ngươi chọc ta, để ngươi chọc ta, để ngươi chọc ta, chưa xong còn tiếp, cách chương.